Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, hắn trở lại. 2. Ngày nay 8 giờ tối nhiều. Trong thôn an tĩnh lại. Ở thường ngày cũng sẽ không sớm như vậy liền tĩnh với đêm khuya tựa như. Gần đây bởi vì ta nhị tỷ sự tình. Mọi người nghỉ ngơi là phá lệ sớm. Thiên bay sượt hác, liền không nữa ra ngoài. Rất sợ cũng đụng cái gì đồ không sạch sẽ. Nhà ta vẫn sáng các loại. Ngược lại ban đêm đối với nhà ta mà nói đã không bất kỳ ý nghĩa gì. Luôn là phải tuân thủ đến nhị tỷ. Lúc này, mẹ ta cùng đại tỷ canh giữ ở nhị tỷ trước giường. Mẹ ta kéo nhị tỷ thủ. Không ngừng rơi lệ. Đại tỷ của ta trên mặt cũng treo nước mắt nhi. Vẻ mặt cũng chia bên ngoài như đưa đám chết lặng. Bị quá nhiều chính thống giáo dục nàng. Ở mấy ngày qua, thế giới quan không thể nghi ngờ đã đổi cái nhìn. Chẳng qua là còn khó có thể tiếp nhận thôi. Chẳng qua là càng không thể tiếp nhận là nhị muội đang bị thần bí kia đồ vật hành hạ. Nàng cái này làm tỷ lại thương mà không giúp được gì. Mà ba của ta đâu ngồi xổm ở dưới mái hiên thê khảm thượng hút thuốc. Cặp mắt có chút vô thần. Hắn gần đây chung quy thói quen như vậy ngẩn người. Mỗi làm lại thời điểm này, ta cũng đứng ở bên cạnh hắn trông coi. Tâm lý ta cũng khó chịu. Một già một trẻ bóng lưng là như vậy bi thương. Nam nhân tóm lại cùng nữ nhân bất đồng. Coi như còn nhỏ tuổi cũng có khác biệt. Kia chuyện thương tâm một khi bực bội tâm lý. Yên lặng liền như bóng với hình. Mặc dù kia yên lặng liền giống như núi phải đem người ép vỡ. Hắn cũng không khóc nổi. Ở nơi này cái đối với nhà ta mà nói coi như bình thường thời điểm. Ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Cha ta đằng một chút đứng lên. Hung hăng thuốc lá vẫy trên đất. Cắn răng nghiến lợi mắng. Cái này cẩu nhật ác quỷ. Nàng còn phải hại cái nào hướng lão tử đến đây đi. Nói xong, liền trợn mắt nhìn cái cặp mắt chạy đi mở cửa. Ta cũng mặt đầy phẫn nộ theo sát phía sau. Vào lúc này thì sẽ không có người tới gõ cửa. Phải biết trong thôn đã là lòng người bàng hoàng cho nên ta cùng cha ta trước tiên nghĩ đến chính là ác quỷ. Điều này cũng tại không cho chúng ta sợ bóng sợ gió. Ở lâu dài bị hành hạ, một chút xíu kích thích đều có thể để cho đã rất yếu đuối người nhà của chúng ta nổi điên, sợ đã. Sớm không sợ, ngược lại kiến quán, có lúc cũng hận không được chính mình thay thế đáng thương nhị tỷ được kia hành hạ. Còn lại chẳng qua là bi thương cùng thương tiếc. Đây đều là không có năng lực làm tạo thành bị thương. Cho nên, cha ta có thể không chút do dự hướng đi gắt cửa. Ta cũng có thể không chút do dự đi theo. Coi như đứng ở cửa một cái mặt xanh nanh vàng ác ma. Chúng ta cũng có thể hợp lại. Ta xem ngươi cẩu nhật muốn làm cái gì, cha ta nổi giận đùng đùng một cái mở cửa. Ta cũng nắm quả đấm nhỏ một bộ liều mạng dáng vẻ. Ta cẩu nhật đến cửa nhậu nhẹt tới. Một cái lười biếng thanh âm ở cửa vang lên. Một cái bẩn thỉu lão đầu nhi đang chắp hai tay sau lưng đứng ở nhà ta phía sau. Cặp mắt kia cười híp mắt nhìn ta chằm chằm. Nguyên bổn đã có liều mạng tâm tình ta. Tại hắn nhìn soi mói không nhịn được lùi lại một bước. Chỉ vì nụ cười kia phải nhiều bỉ ổi có nhiều bỉ ổi. Lão đầu này quả thực đem ta chành một trận buồn nôn. Mẫu thân. Hắn có cái gì con mắt so với ta cảnh giác. Cha ta nhìn thấy người tới. Chợt cả người cũng lỏng đi xuống. Đó là một loại nho nhỏ ta hình dung không đến trạng thái. Giống như cả người rốt cuộc tìm được dựa vào. Sau đó bị yên tâm rút đi một mực ở chống đỡ ý chí. Cả người cũng xốp đi xuống cảm giác. Cha ta ngồi chồm hổm dưới đất. Khóc là cái loại này hào số hiệu khóc lớn. Ta khờ ở nơi nào có chút không biết làm sao. Lại nói quỷ cũng không sợ. Cha ta còn có thể bị này bỉ ổi lão đầu nhi dọa cho khóc. Có thể tiếp theo cha ta động tác càng làm cho ta thất kinh. Hắn bỗng nhiên ôm lão đầu nhi kia chân. Khóc lớn tiếng hô đến. Khương sư phó. Cứu mạng. Cứu mạng a. Này. Này. Này. Cha ta đã ngốc sao hay lại là bệnh cấp loạn đầu y sao sẽ kêu này bỉ ổi lão đầu cứu mạng a. Một, tiếng thét chói tai sau lưng ta vang lên. Đó là ta mẫu thân thanh âm. Sau đó một khắc, ta đã nhìn thấy mẹ ta với một trận gió nhi tựa như. Một chút liền chạy tới cửa. Nhìn lão đầu kia Trương cũng không nói ra được. Chẳng qua là khóc lệ hoành lưu. Người nhà ta đây là sao có thể, lão đầu nhi kia rất bình tĩnh. Cũng không biết hắn nơi đó tới khí lực. Một cái liền nhấc lên ta kia khóc cùng một tiểu hài tử tựa như ba. Sau đó vừa sải bước đi vào. Rất tự nhiên quen thuộc đem ta nhà viện cửa đóng lại. Khóc cái gì, có ta ở đây. Cái kia không có mắt đồ vật có thể đem nhà ngươi nhị muội mang đi vào sân. Lão đầu nhi kia vô cùng bình tĩnh nói đến. Mà những lời này để cho mới vừa rồi còn khóc phi thường thê thảm cha ta cùng ta mẫu thân thoáng cái. Hãy thu ở lệ. Bắt đầu lau mở mắt tới. Ta nói rồi sẽ quản. Sẽ trở về. Các ngươi liền yên tâm 120%. Cái này không. Sự thật cũng chứng minh. Ta cùng ta đồ đệ ngoan đó là hữu duyên cũng có phần a. Lão đầu nhi kia bỗng nhiên liền bỉ ổi cười. Lên. Sau đó kia bẩn thỉu móng vuốt lớn. Một cái liền hướng đầu ta sờ tới. Trên thực tế. Hắn còn nhỏ giọng thầm thì một câu. Ta đều đã cho ta nhanh mất mạng. Kết quả là muốn giữ lại tới gặp ta đồ đệ ngoan. Chẳng qua là thanh âm quá nhỏ. Ba mẹ ta căn bản không nghe. Ta đâu rồi? Là nghe cái rơi vào trong sương mù. Chỉ coi hắn hồ ngôn loạn ngữ. Phi ngươi là cái nào, bằng cái gì tin tưởng ngươi có thể giúp ta nhị tỷ? Lão đầu nhi này nhìn ta. Chằm chằm cười dáng vẻ. Quá làm cho ta ghét. Ta vừa nhảy đứng lên ẩn núp cái kia đưa về phía ta, ma chảo. Một bên không phục chống đối hắn. Dù sao thì là muốn cùng hắn gây khó dễ. Tam oa nhi, cha ta ở một bên giày ta. Mẹ ta cũng nhanh tới đây bắt quá. Có thể lão đầu nhi kia căn bản lơ đễnh. Cười khoát khoát tay. Một cái liền sờ ở ta trên đầu. Mặc ta sao tránh. Chính là vẫy không cởi kia đặt ở ta trên đầu thủ sau đó. Càng là ta ác mộng, hắn một cái kéo qua ta, hai cái tay cũng bóp trên mặt ta đến, dùng sức nhào nặn thân mật âu yếm ta mặt cùng đầu. Cho đến trên mặt ta cũng có mấy đạo bẩn thỉu dấu ngón tay. Hắn mới dừng tay, sau đó vô cùng hài lòng nhìn ta nói đến, ừ, lúc này mới giống dáng vẻ, ta ủy khuất bĩu môi, không dám náo, một là cha ta hung tợn trợn mắt nhìn ta. Thật giống như phi thường không ưa ta không vâng lời lão đầu nhi kia. Hai là, ta bị hắn làm sợ. Hiện tại ở trên mặt cũng tê tê. Đầu cũng chóng mặt. Tú Vân, đi nhanh cho Khương sư phó làm ăn. Phải có thịt, còn phải có rượu. Cha ta đã lau khô nước mắt. Lớn tiếng đối với ta mẫu thân phân phó đến. Hay, ôi chao, mẹ ta cũng không ngừng bận rộn đáp ứng đến. Không gấp, không gấp. Ta đi nhìn một chút nhị muội lại nói. Lão đầu nhi kia chắp tay sau lưng. Trở về ba mẹ ta một câu. Nhấc chân liền vào nhà. Ba mẹ ta ở phía sau theo sát. Mặc dù kia họ Khương lão đầu trong lòng ta là phi thường ghét. Nhưng không hiểu. Ta đối với hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Vội vàng. Ta cũng đi theo vào. Vào nhà. Khương lão đầu nhi liếc mắt một liền thấy ở nằm ở sao sao nhị tỷ. Lúc này nhị tỷ gầy như que củi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp cũng là phi thường yếu ớt, nhìn đến Khương lão đầu nhi cũng là thở dài một tiếng. Giữa lông mày vừa tựa như là phẫn nộ, đại tỷ cũng nhìn thấy Khương lão đầu nhi, nàng đứng lên giật mình nhìn Khương lão đầu nhi. Khương lão đầu nhi cười híp mắt nhìn đại tỷ nói đến. Trưởng lớn như vậy, hắc hắc. Hoàng Mao tiểu nha đầu trổ mã như nước trong veo. Không tệ, không tệ, đại tỷ đối với Khương lão đầu nhi là có chút ấn tượng. Nàng chỉ Khương lão đầu nhi muốn nói nhiều chút cái gì. Nhưng không nghĩ giờ phút này Khương lão đầu nhi vẻ mặt lại nghiêm túc. Nói đến, các ngươi nhìn liền có thể. Thiết Mạc lên tiếng quấy giày ta. Ta ngược lại thật ra muốn cùng này lòng hại người không cạn ác quỷ đấu một trận, đại tỷ của ta. Không lên tiếng, ba mẹ ta càng là an tĩnh, ngay cả ta cũng vậy ngừng thở, muốn nhìn một chút này Khương lão đầu nhi kết quả có cái gì bản lĩnh. Chỉ thấy Khương lão đầu nhi trên dưới quan sát ta nhị tỷ một trận, lại lật mở nàng mí mắt nhìn một chút, nói đến, ba hồn bảy vía, ném một hồn bốn phách, sợ là muốn tìm trở về. Chỉ sợ này ác quỷ trở lại, bị sắp xếp dương thân hồn phách càng nhiều. Đến thời điểm, ta chỉ sợ cũng muốn đại phiền toái một trận. Cha ta không nhịn được nói đến. Khương sư phó, vật này bây giờ đang ở không có ở đây ta nhị muội trên người đây, nếu là hồn phách cũng ném xong. Người ai làm a, bây giờ không có ở đây. Nó cũng không phải lúc nào cũng có thể thượng nhà ngươi nhị muội thân. Cũng phải thấy giờ, nhìn kỳ biết, nếu như ném xong hồn phách, dương thân sinh cơ không tuyệt trương, vậy thì sẽ trở thành hoạt tử nhân, lại cũng tỉnh không được. Nếu như dương thân sinh cơ đã tuyệt, người nói sẽ kiểu nào, đến thời điểm sợ là thần tiên cũng không có biện pháp. Nói xong, Khương lão đầu nhi liền trầm ngâm một trận nhi. Sau đó nhìn cha ta phi thường nghiêm túc nói đến, nhắc tới, phần lớn oán quỷ, ác quỷ cũng là người đáng thương mà biến hóa. Tam tiểu tử đồng tử mệnh, càng ứng tạo nhiều thiện hạnh, mưu đồ tiêu nhị kiếp số, hoặc là gặp giữ hóa lành. Ngoài ra, ta đạo gia mặc dù không tế thiên hạ, chỉ vì sửa thân mình mình tính, theo chúng sinh tự nhiên, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không vi thiên đạo bao gồm chi thiện. Nói cách khác, không phải vạn bất đắc dĩ, không nhường nhịn quỷ hồn hồn phi phách tán. Bất quá nhị muội cái bộ dáng này, sợ là trong lòng các ngươi cũng có nhất khẩu ác khí khó khăn ra. Là thu là khuyên là đánh, các ngươi quyết định đi. Lời nói này đối với ba mẹ ta này nửa người mù chữ mà nói, quả thật cao thâm quá mức. Bất quá đại khái vẫn có thể minh bạch Khương lão đầu nhị ý tứ. Hiểu hơn trong này còn liên lụy đến ta thiện duyên, không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.